Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1454. Đệ 1454 chương Ngươi Thích Liền Hảo. Phong Thần nhìn phía trước ảnh ngược ra tới hình ảnh, khóe môi dơ dơ lên. Hai chỉ sâu hiện tại hẳn là đã phát hiện phía trước làm hết thảy chuẩn bị đều là vô dụng không? Mới có thể như vậy bạo nộ, hắn dừng một chút nói. Còn hảo ngươi chỉ là đưa bọn họ đơn độc truyền qua đi. Nếu không kia 300 nhiều người hiện tại sợ là đã trở thành bọn họ cho hà giận đồ ăn kia 300 người chúng ta muốn như thế nào xử lý đâu? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần dò hỏi. Phong Thần nghĩ nghĩ trả lời, có thể hay không quan quân Muộn Ngọc mấy người đơn ra di ra tới. Những người khác nếu không khiến cho bọn họ lưu tại cái này di tích. Chờ Thiên Không Thành mở ra thời gian kết thúc tự động truyền ra đi, hoặc là đưa bọn họ toàn bộ. Thả ra đi cũng thành, hắn bổ sung một câu. Chỉ là ta cảm thấy đầu tiên phải làm chính là làm truyền thừa di tích tán thành ngươi, Ngô Thanh. Thiển vuốt cằm trầm tư một lát. Nếu không như vậy, ta đi trước thử một lần có thể hay không làm truyền thừa tán thành. Nếu là hành nói, chúng ta trước đem giao diện chi tâm luyện hóa dung hợp. Đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền không thể không thường mất đến nỗi trong phòng đoàn. Người trên người cũng có kia chỉ sâu linh lực giam cầm. Liền tính chúng ta đem này thả, bọn họ cũng nên không dám rời đi phòng, nếu là chúng ta có thể thành công. Không để phòng liền làm người tốt đưa bọn họ toàn bộ thả, Phong Thần tán đồng gật đầu. Vậy như vậy là mần đi, hiện tại chúng ta có phải hay không muốn đi khí một hơi kia hai chỉ sâu? Hắn ý vị thâm trường cười nói. Ngô Thanh Thiển thật mạnh hôn Phong Thần mặt một ngụm. Bệnh mỹ nhân, ngươi càng học càng hỏng rồi. Bất quá ta thích, Phong Thần tự tính dễ nghe tiếng cười chút xuống mà ra. Ngươi thích liền hảo. Ngô Thanh Thiển rời đi trung tâm mật thất khi, vẫn là tiếp theo trung tâm thủy tinh hướng Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu truyền âm một câu. Các ngươi an tâm ở trong phòng ngốc, chúng ta sẽ tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện, này một câu ở Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu trong đầu. Qua một lần, hai người trên mặt không hiện, trong lòng lại cực đại nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm cũng tạm thời buông, không khỏi lại có vài phần vui sướng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần quả nhiên thoát hiểm, bọn họ liền an tâm ở trong phòng ngồi xếp bằng tĩnh tu. Chờ đợi cứu viện, hai chỉ sâu ở bia thạch cùng vườn hoa trước mặt hung hăng phát tiết một hồi. Chính là lại phát hiện vô luận là yêu lực vẫn là đặc thù cắn nuốt lực lượng đối bia thạch cùng vườn. Hoa đều không có chút nào tác dụng, ngực xúc bạo nộ chẳng những không có giảm bớt, còn càng sâu rất nhiều. Chỉ là rồi lại không thể nề hà. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Áo tím nữ tử biến ảo làm người hình, trên mặt tức giận càng sâu. Thanh bào nam tử trầm tư sẽ nói, trước thử xem có thể hay không tìm được xuất khẩu. Có lẽ có một cái biện pháp có thể làm chúng ta được đến giao diện chi tâm đi, biện pháp gì? Áo tím nữ tử vui vẻ hỏi. Thanh bào nam tử trả lời, phía trước chạy thoát cái kia kêu Ngô Thanh Thiển nhân loại trong cơ thể liền ẩn chứa thực thuần. Tịnh mộc thuộc tính lực lượng, hơn nữa nàng còn có một con cỏ cây chi linh làm linh sủng. Có lẽ có thể được đến truyền thừa tán thành, chỉ cần đem nàng bắt được tiếp theo cái chú thuật. Làm nàng ngoan ngoãn đi tiếp thu truyền thừa được đến tán thành. Chờ giao diện chi tâm hiện thân sau. Chúng ta liền không uổng phí như vậy nhiều công phu tiến vào Thiên Không Thành một chuyến, hắn như thế nào đều không cam lòng tay không mà về. Áo tím nữ tử nhíu nhíu mày, chính là nữ nhân kia phi thường giảo hoạt, ta nhất không thích loại này mặt ngoài thuận theo. Kỳ thật kiệt ngạo khó thuần xảo trá nhân loại, chờ chúng ta bắt được giao diện chi tâm. Người không thích liền nuốt rớt nàng hảo. Thanh bào nam tử ban đầu đối Ngô Thanh Thiển thức thời còn xem nàng thuận mắt, hiện tại Ngô Thanh Thiển như vậy không nghe lời cùng lớn mật. Hắn không chuẩn bị làm nàng tồn tại rời đi Thiên Không Thành. Hết chương.